Xin chào các bạn. Lần trước chúng ta đã kết thúc quyển 5 của câu chuyện đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với quyển 6. Chúng ta hãy chờ xem Kim Kiền và những người bạn ở Khai Phong phủ sẽ gặp phải những tình huống như thế nào. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, quyển 6. Thành Biện Kinh gieo sóng gió, giáo úy bất đắc dĩ đành xuất núi. Đêm khuya thanh vắng, trăng tàn treo trên cao, gió đêm hiu quạnh thổi qua mái hiên, cuộn xoáy lên từng phiến lá thu, chốc lát lại xoay vòng rơi xuống mặt đất. Vào nửa đêm, trên con phố Biện Kinh tối đen yên ắng, muôn tiếng động đều tắt ngấm, chỉ có tiếng trống cầm canh truyền đến xa xa, làm con phố dội lại từng đợt hồi âm. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Một ông lão độ chừng hơn 50 tuổi, gõ mõ cầm canh đi tới từ cuối con phố. Đèn lồng trong tay lắc lư theo nhịp bước, ánh nến trong đèn lồng lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện soi trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông lão. Thời tiết hanh khô, cẩn thận. Thình lình, một âm thanh nổi lên như cười như không, rét ngắm tận xương. Ông lão đột nhiên dừng bước, cất giọng kêu to. Cái gì vậy? Tiếng kêu hoảng hốt lướt qua con phố tối tăm, càng thêm phần âm u vắng vẻ. Không người, không vật, không gió, không âm. Âm thanh quái dị mới đó dường như chỉ do ông lão tự huyễn hoặc mình. Ông lão thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên ót, xách theo lồng đèn tiếp tục bước đi. Thời tiết hanh khô, cẩn thận. Lại một tràng cười quái lạ, vụn vặt rót vào màng tai. Một tiếng trước như ở xa bên ngoài mấy trường, tiếng tiếp theo lại giống như vọng ở bên tai. Ai đó? Ông lão bỗng chốc giơ đèn lên chiếu loạn xạ khắp nơi. Dưới ngọn đèn lay động yếu ớt, mặt đất dưới chân như phủ chụp một màu sáng trắng, y hệt như sắc mặt của ông lão lúc này. Hai tiếng cười lạnh khô khốc dẫn theo âm phong thổi tới bên tai. Tóc gáy ông lão nhất thời dựng thẳng, đột ngột quay đầu lại. Đèn lồng trong tay thuận theo đó quăng ra tung thành một đường cong, rơi vịt xuống đất, phục một cái tắt liệm. Thoáng chốc cả con phố tối đen tràn lấp, chỉ có thể miễn cưỡng nương theo ánh trăng tờ mờ nhìn thấy hình bóng siêu vẹo chồng chéo lên nhau của dãy nhà trải dài trên hai con phố, lúc này hiện ra như phố địa ngục. Mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trán của ông lão, tiếng thở dồn dập như ống bể vọng lại trên con phố yên tĩnh. Tiếng cười kia lại vang lên, lần này ông lão có thể nghe được rõ rệt là tiếng cười âm u của nữ tử. Ai đó hả? Ông lão thét to. Ông lão rùng bắn cả người, cảm thấy rõ rệt một thứ ẩm ướt lạnh lẽo đang từ từ chạm đến gáy cổ mình. Cảm giác kia trượt dần từ gáy cổ ra trước, chậm rãi miết qua yết hầu, cằm, chóp mũi, cuối cùng sững lại trước mắt ông lão. Hai mắt ông lão nứt toát, tơ máu phủ kín, hô hấp ngưng bặt. Thẳng mắt chết đứng nhìn vật ở trước mắt mình, chậm chậm duỗi thân. Nhớp nháp, lạnh buốt, đỏ tươi. Đó rõ ràng là một cái lưỡi. Mà ở phía sau cái lưỡi lại là một đôi đồng tử cháy rực ánh đỏ, hệt như ác quỷ. Mà... Tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, kèm theo tiếng ngã sầm ngất liệm của ông lão, chấn động toàn thành Biện Lương. Sớm mai cửa mình trải sắc thu, gió đình ve vuốt tiếng ve ngân. Khí trời vào cuối thu thoáng đãng, gió nhẹ len qua tầng mây nhạt. Vốn dĩ là một ngày đẹp trời biết bao, thế nhưng thủ tịch chủ bộ sư gia của Khai Phong phủ Công Tôn tiên sinh tâm tình lại ám đặc mây đen. Trong phòng khách, Công Tôn tiên sinh ngồi chỉnh tề sau thư án, tỉ mỉ xem xét tờ đơn trong tay, mày nhăn thành một gút, lên tiếng hỏi: Vương Triều, đây là cái gì? Công Tôn tiên sinh, đây là phí sửa chữa bảo trì luyện võ trường. Vương Triều sụp đầu đáp. 3 ngày trước đã sửa rồi kia mà, sao mới sửa đó mà giờ lại hao tốn lớn như thế? Công Tôn tiên sinh nhếch hai hàng lông mày, giọng hơi cao lên. Thân hình của Vương Triều run rẩy, ầm ầm ờ ờ nói không nên lời. Công Tôn tiên sinh liếc nhìn Vương Triều hạ giọng xuống, lại hỏi. Vương Triều, rốt cuộc là có chuyện gì? Câu này vừa hỏi ra, suýt nữa làm cho lão đại Đường gia cao 8 thước như Vương Triều phải khóc lóc thảm thương. Hai mắt của Vương Triều đỏ ửng, đáng thương nhìn Công Tôn tiên sinh, nức nở nói. Công Tôn tiên sinh, ngài mau mau nghĩ ra cách gì đi. Sao? Công Tôn tiên sinh ngẩn ra. Vương Triều hít mũi. Đều tại Triển đại nhân, Kim Kiền và Bạch Thiếu Hiệp cả. Gì chứ? Công Tôn tiên sinh ngài cũng biết rồi đó. Đêm nào Triển đại nhân cũng đến luyện võ trường, đích thân đốc thúc Kim Kiền luyện công. Nhưng kể từ khi bọn họ quay về từ Hàng Châu, không biết vì lý do gì, mỗi đêm Bạch Thiếu Hiệp cũng đến góp vui. Vả lại, còn hết lần này đến lần khác làm trái ý của Triển đại nhân. Triển đại nhân bảo Kim Kiện đứng hoa mai cọc luyện hạ bàn, Bạch Thiếu Hiệp lại bắt Kim Kiện luyện khinh công. Triển đại nhân tay cầm tay của Kim Kiện luyện kiếm, Bạch Thiếu Hiệp lại tay nắm tay của Kim Kiện múa đao. Hai người cứ ngươi nói một câu, hắn cự lại một câu. Nói chưa tới vài câu đã nổi lên ẩu đả. Hay à, Công Tôn tiên sinh, ngài cũng biết mà, thân thủ của Triển đại nhân và Bạch Thiếu Hiệp đều là đỉnh cao nổi danh giang hồ. Hai người này mà đánh nhau thì phải nói là đất trời biến sắc, quỷ khóc thần sầu, giống như nước sông liên miên. Công Tôn tiên sinh vội hò một tiếng. Vương Triều chợt ngừng miệng, vẻ mặt lúng túng. Công Tôn tiên sinh, xin đừng trách. Tại nghe nhiều đoạn tử biện kinh miêu thử đấu đêm kinh thiên gì đó của Kim Kiền, nhất thời buộc miệng. Công Tôn tiên sinh hơi hí mắt. Vương Triều vào cụp đầu. Chính là Triển đại nhân và Bạch Thiếu Hiệp lúc nào cũng đều bàn luận võ thuật như vậy, cho nên vật dụng của luyện võ trường thiệt hại hầu như toàn bộ, cứu chữa không kịp. Cho nên Công Tôn tiên sinh thầm thở dài một hơi. Vì sao không báo sớm hơn? Vương Triều méo miệng oan ức khôn cùng. Trước đây Triển đại nhân và Bạch Thiếu Hiệp bàn luận võ công, cho dù Bạch Thiếu Hiệp ra tay hung hãn, nhưng Triển đại nhân xuống tay cũng có chừng mực. Ai biết lần này sau khi trở về từ Hàng Châu, Triển đại nhân không biết tại sao lại... Vương Triều đập đầu, khó khăn tìm một từ thích hợp để diễn tả. Còn tàn nhẫn hơn cả Bạch Thiếu Hiệp. Công Tôn tiên sinh khẽ nhíu mày, liếc mắt qua tờ hóa đơn trong tay, lại quay đầu nhìn Nha Tra Tán đang ngồi sau ván văn trợ giúp sửa sang văn thư, nãy giờ vẫn một mực yên lặng hỏi. Nhan huynh đệ, các ngươi đi Hàng Châu chuyến này, Triển hộ vệ và Bạch Thiếu Hiệp có kết thù gì với nhau hay không? Nhan Tra Tán buông bút lông trong tay ra, lắc đầu. Theo Nhan mổ biết thì đích thực không có. Vậy Triển hộ vệ và Kim giáo úy, hai người bọn họ... Công Tôn tiên sinh chậm rãi hỏi tiếp. Tất cả đều như thường. Nhan Tra Tán thẳng lưng hơi cao giọng. Công Tôn tiên sinh nhẹ nhàng mắt phượng, dừng lại một chút, lại nhìn về phía Vương Triều nói. Chuyện phí sửa chữa này tại hạ đã ghi nhận, ngươi tạm thời... Đột nhiên, ngoài cửa vang lên mấy tiếng hắt xì hơi, cắt ngang nửa câu sau của Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh thở dài một hơi, cất giọng gọi. Triệu Hổ, vào đi. Công Tôn tiên sinh. Triệu Hổ vác theo cái mũi hay hay đỏ đi vào phòng khách, chào bằng giọng mũi nặng nặc. Vương đại ca, Nhan đại ca. Phong hạng có chuyển biến tốt chứ? Công Tôn tiên sinh hỏi. Tốt hơn trước một chút ạ. Triệu Hổ hít mũi. Nhưng bệnh của Trịnh Tiểu Liễu hình như còn nặng thêm. Hôm nay còn không ra khỏi giường được, cho nên mới đến đây thỉnh Công Tôn tiên sinh đi xem thử. Nặng thêm? Vương Triều khó hiểu nói. Không phải giờ cơm chiều qua Kim Kiền còn đưa cho Trịnh Tiểu Liễu chén thuốc đặc chế sao? Nói gì mà tuyệt đối thuốc đến bệnh khỏi, sao bây giờ lại nặng thêm? Kể cũng lạ. Trương Hổ lắc đầu. Hôm qua lúc Kim Kiền vừa đến thăm, Trịnh Tiểu Liễu nói là trong phòng thật sự rất lạnh. Sau đó cả người lập tức phát run. Ngày tối hôm đó, bệnh Thương Hạn liền nặng thêm. Triệu Hổ gãi gãi đầu. Nói mới nhớ, hình như Kim Kiền vừa vào phòng liền có âm phong. Hùi! Nói đến đây, Triệu Hổ biến sắc, mặt đầy hoảng sợ, nhìn về phía Công Tôn tiên sinh. Nghĩ lại thì, bệnh của ta và Trịnh Tiểu Liễu cũng rất kỳ quặc. Ngày đó Triển đại nhân Kim Kiền, Bạch Thiếu Hiệp và Nhan Huynh hồi phủ trở về. Đúng lúc gặp ta và Trịnh Tiểu Liễu ở cửa lớn. Trịnh Tiểu Liễu vừa thấy Kim Kiền liền vô cùng vui mừng ôm lấy cổ của Kim Kiền. Ta đi lên vỗ hai cái vào vai của Kim Kiền. Tiếp theo ta liền cảm thấy sau lưng thổi qua một trận âm phong. Tóc gáy cả người đều dựng đứng lên. Buổi tối về phòng lập tức lăn ra bệnh. Trịnh Tiểu Liễu cũng nhiễm phong hàn. Chẳng lẽ vì Kim Kiền có tài thông linh hô quỷ gọi thần, cho nên âm khí trên người rất nặng. Cho nên vừa mới tới gần Kim Kiền liền có âm phong. Việc này, Công Tôn tiên sinh nhíu mày nhìn về phía Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán ho khan hai tiếng. Kim giáo úy là kỳ nhân thế gian. À, quái lực quỷ thần không thể đo lường, không thể không tin. Triệu Hổ ra sức gật đầu. Nhan huynh đệ nói rất có lý. Công Tôn tiên sinh nhìn Nhan Tra Tán, hai hàng lông mày càng cao chặt hơn. Nhan huynh đệ, Kim giáo úy. Đầu đề câu chuyện vừa mới bắt đầu, ngoài cửa lại bình bịch truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một người lớn giọng ồn ào vọt vào phòng khách. Công Tôn tiên sinh, nhanh nhanh nghĩ ra cách gì đi, chứ cái đà này tuần phố cũng không có cách nào sống nổi đâu. Người vừa học tóc chạy vào, mặt đen râu đen, cao lớn vạm vỡ, chính là Trương Long. Xảy ra chuyện gì? Lông mày của Công Tôn tiên sinh vặn thành một cái ngật hỏi. Trương Long thở hồng hộc mấy hơi xong mới trưng ra vẻ mặt chưa hết hoảng hồn, cao giọng nói. Ê da, thật là tuần phố hôm nay thiếu chút nữa là xong luôn cái mạng già của ta. Mọi người trong phòng đồng thời sửng sốt. Sao? Làm sao? Triệu Hổ nói giọng mũi vẻ mặt kinh ngạc. Là chuyện gì? Vương Triều xắn tay áo. Chẳng lẽ có kẻ nào làm loạn hay sao? Cái đó thì không có. Trương Long ra sức thở hổn hển lấy lại hơi. Chính là Triển đại nhân. Triển đại nhân, người Triển hộ vệ như thế nào? Công Tôn tiên sinh cao giọng hỏi. Ôi trời ơi! Trương Long vỗ đùi. Sáng sớm hôm nay đến phiên ta với Kim Kiền dẫn theo đội ngũ tuần phố, liền gặp Triển đại nhân đưa bao đại nhân vào triều trở về. Triển đại nhân nói muốn tuần phố cùng, đi cùng thì đi cùng thôi. Nhưng người nói xem, cái này cũng thật lạ. Ngày thường Triển đại nhân tuần phố đối với dân chúng hỏi han, ân cần lúc nào cũng đối đáp khéo léo, vô cùng quan tâm. Nhưng hôm nay, Triển đại nhân ngày ấy. Trường Long, ngươi đừng có ấp a ấp úng như mấy mụ đàn bà nữa. Vương Triều dựng thẳng lông mày. Triển đại nhân rốt cuộc làm sao? Trường Long trợn lớn hai mắt. Triển đại nhân, ngài ấy đã mỉm cười. Hả? Công Tôn tiên sinh, Nhan Tra Tán, Triệu Hổ, Vương Triều đều có vẻ mặt ù ù cạc cạc. Mỉm cười thì có sao? Nhan Tra Tán hỏi. Thì sao hả? Là đại sự không ổn đấy. Trương Long kéo căng cổ họng kêu to. Triển đại nhân bình thường cười với người khác cũng đã đủ đẹp rồi. Vậy mà hôm nay Triển đại nhân lại giống như bọc mật đường xài rượu ngon. Ánh mắt đó đảo qua một cái, đôi môi đó cong lên một cái. Ây chà, thần Phật ơi, chớ nói tới dân chúng ngày thường ít gặp Triển đại nhân, mà ngay cả các huynh đệ trong phủ, xương cốt cũng lập tức nhũn ra. Còn có mấy tên không nên thân đã chảy máu mũi đấy. Nói đến đây, Trương Long không tự chủ được sờ sờ mũi của mình. Sau khi phát hiện không có dị vật chảy ra mới an tâm nói tiếp. Toàn bộ đội ngũ tuần phố bị dân chúng bao vây trong ba lớp, ngoài ba lớp còn không có ít đại cô nương, tiểu tức phụ, đại thẩm bác gái. Mấy tên tiểu tử cũng gào thét muốn sấn tới sát người Triển đại nhân. Cảnh tượng đó phải kêu một câu là rối beng hỗn tạp. Cuối cùng phải nhờ tới Kim Kiên âm thầm ném ra vài quả đạn trồn hôi, xông ra một cái đường. Lúc này mới miễn cưỡng thoát ra khỏi vòng vây. Dọc đường ngươi đuổi ta chạy, hắn xông ta kích, mạo hiểm vạn phần mới hộ tống được Triển đại nhân trở về thư phòng. Nói đến đây, Trương Long thở phào một hơi, nhìn về phía Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh, ngài nhanh nhanh khuyên nhủ Triển đại nhân, sau này đi ra bên ngoài thì đừng cười, muốn cười thì cứ cười ngay trong phủ. Không ổn, không ổn, ở trong phủ mà cười như vậy cũng làm cho người ta phạm sai lầm. Triển đại nhân vẫn nên ít cười một chút là tốt nhất. Một phòng yên tĩnh, Vương Triều Triệu Hổ trợn mắt há mồm, hồn bay lên trời. Công Tôn tiên sinh khóa sau chân mày, đỡ lấy thái dương, chậm rãi hỏi ra một câu. Triển hộ vệ tuần phố với các ngươi có gặp chuyện gì vui không? Chuyện vui? Trương Long vẻ mặt khó hiểu. Không có. Ngươi ngẫm lại xem. Không có, thực sự là không có. Lúc tuần phố, Kim giáo úy có hành động gì không? Nhan trai tán đột nhiên toát ra một câu. Công Tôn tiên sinh bất chợt dương mắt, nhìn sang nhan trai tán. Nhan trai tán cuốn quýt buông mắt. Kim Kiện? Tiểu tử đó có thể có hành động gì chứ? Ngoài việc giở trò nịnh nọt Triển đại nhân, còn thuận tay đem bữa ăn sáng giấu riêng tặng cho Triển đại nhân, còn lại chẳng có gì đặc biệt. Trương Long trả lời. Đuôi lông mày của nhan tra tán hơi co rút. Công Tôn tiên sinh lẳng lặng liếc nhìn nhan tra tán một cái, thu hồi ánh mắt. Tại hạ sẽ tự khắc nói chuyện với Triển hộ vệ. Vậy làm phiền Công Tôn tiên sinh. Trương Long ôm quyền. Công Tôn tiên sinh gật đầu, lại quay qua nói với Triệu Hổ. Triệu Hổ, tại hạ theo ngươi đi xem bệnh tình của Trình Tiểu Liễu. Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi to. Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh. Hai hàng lông mày của Công Tôn tiên sinh thẳng đứng, vỗ án đứng lên, hướng về phía người mới tới tức giận quát. Lại có chuyện gì? Mọi người đều cả kinh, quay đầu kinh ngạc nhìn Công Tôn tiên sinh lần đầu tiên đánh mất hình tượng. Mã Hán vọt vào cửa cũng có vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Công Tôn tiên sinh sửng sốt một hồi mới lắp bắp nói. Là người trong cung truyền lời, thỉnh bào đại nhân Công Tôn tiên sinh và Triển đại nhân vào cung. Mắt phượng của Công Tôn tiên sinh khẽ quét qua bốn phía, buông mắt hắn giọng, lại khôi phục thành thủ tịch sư gia nhẹ nhàng ôn nho của Khai Phong phủ, hạ giọng nói. Tại hạ lập tức khởi hành. Nói xong, đi vài bước về phía cửa, bỗng ngoái đầu nhìn lại phía nhan tra tán, lộ ra ý cười ba phần hiền lành, ba phần thân thiết. Nhan huynh đệ, ngươi tạm nán lại ở phòng khách, tại hạ trở về có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhan tra tán nheo mắt, vội cúi đầu ôm quyền. Vâng. Đợi sau khi Công Tôn tiên sinh vội vàng đi khỏi, tứ đại giáo úy lập tức vây ào đến bên cạnh nhan tra tán. Nhan huynh, có phải ngươi vừa đắc tội gì với Công Tôn tiên sinh không? Vương Triều có vẻ mặt phúc hậu. Nhan đại ca, ta nói ngươi nghe này, Công Tôn tiên sinh cười thâm hiểm như vậy, thông thường là không có chuyện gì tốt đâu nha. Triệu Hổ xoa mũi đỏ, vẻ mặt đồng cảm. Trương Long vỗ ót Triệu Hổ. Nói tầm bậy tầm bạ gì đó, nếu để cho Công Tôn tiên sinh nghe thấy, nhất định làm cho tiểu tử ngươi khó sống đấy. Ta có nói gì sai đâu. Triệu Hổ cào da đầu, vẻ mặt oan ức. Công Tôn tiên sinh muốn hỏi cái gì nhỉ? Mã Hán bắt đầu suy tư. Khẳng định là có chuyện lớn. Vương Triều đưa ra tổng kết. Việc này... Nhan tra tán gạt ra một nụ cười khổ. Chỉ sợ là có liên quan tới Kim giáo úy. Kim Kiền. Triệu Hổ nghĩ ngợi đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ thật sự là Kim Kiền kéo tới Âm Phong? Hả? Nhan tra tán nghẹn lời. Nói như vậy, chuyện luyện võ đường Kim Kiền khó thoát khỏi liên can. Vương Triều gật đầu. Đúng đúng đúng, chắc chắn là trong bánh bao tiểu tử Kim Kiền đưa cho Triển đại nhân có rắc loại thuốc bột quái lạ gì đó, cho nên hôm nay Triển đại nhân mới thất thường như thế. Ta biết ngay mà, tiểu tử Kim Kiền này đúng là một bụng tâm địa xấu xa. Trương Long vẻ mặt căm phẫn. Đúng vậy, đúng vậy. Toàn bộ đều do tiểu tử Kim Kiền này mà ra. Tứ đại giáo úy tụ thành một vòng, bắt đầu công khai lên án đủ loại tội ác của tòng lục phẩm giáo úy nào đó. Nhan Tra Tán yên lặng tách ra khỏi bốn người, cất bước đi tới cửa, nhấc mắt nhìn trời. Công tôn tiên sinh, không phải là ngài cũng... Ngài... Mà vì tòng lục phẩm giáo úy nào đó đang bị tứ đại giáo úy lên án tập thể, lúc này đang ở trong phòng của mình kiểm kê sổ sách thu chi một chuyến đi Hàng Châu. 49 lượng, 50 lượng, 55 lượng, 60 lượng, 61 lượng, 62 lượng, 62 lượng. Kim Kiền rút ở mép giường quấn chăn đếm bạc. Cả cái đầu đều đã bị củ âm bạch cốt chảo của mình vò thành ổ gà. Bào tử tò đình với nhất gì mà chết tiệt. Kết hôn lại còn bắt chẹt tiền lễ vật. Hạch đòi ta 300 lượng tiền tiết hoa bạc trắng. Giết người không chớp mắt nha. Nếu không phải sợ bao tử tò đình kia nói ra chuyện của ta, ta khoản tiết kiệm lón cái sụt xuống 8%. Kim Kiền ôm ghì lấy ngực, biểu cảm thống khổ vạn phần. Ngực ta đau quá. Không đúng, là tim ta đau thắt. Không được, nếu không thể kiếm được số bạc bù vào, ta nhất định sẽ bị nhồi máu cơ tim, sơ cứng động mạch, cơ tim phình to ra mà chết mất. Nói đến đây, Kim Kiền lập tức gói kỹ lại số bạc trong tay, nhét vào một khối đất đã đào lên sẵn. Sau đó lắp đất lại thật cẩn thận, dẫm cả hai chân lên mặt đất. Lúc này mới đứng dậy, chống nạnh hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị nói. Bây giờ chỉ có một kế độc nhất, cầu phú quý trong hiểm nguy. Vừa nói, Kim Kiền vừa khom lưng lủi tới cửa, thật dè dặt kéo mở cửa phòng, thò đầu ra nhòm giáp vòng, nhận thấy trong viện phu tử không có một bóng người, mới trộm thở ra một hơi, khẽ khàng kín đáo chùn ra khỏi cửa phòng, xoay tít người lại, đứng ở phía sau cửa sổ của sương phòng cách vách, chìa một ngón tay lên, lấy đầu lưỡi liếm liếm, sau đó chọc phập vào cửa sổ giấy của căn phòng sát vách. Thừa dịp Tiểu Miêu mới bị tuyên vào cung không có ở đây, ta phải tra xét xem trong phòng của Tiểu Miêu còn vật phẩm tùy thân nào có thể đổi được bạc hay không. Kim Kiền cố sức ghé mắt vào cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, nhìn vào bên trong phòng của tứ phẩm đối đao hộ vệ nào đó, nơi phát sinh tài chính đặc thù của mình, ngăn nắp sạch sẽ mát mẻ. Trong phòng của người tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ trước sau như một, không hề đổi mới. Thu dọn cũng quá mức sạch sẽ rồi đó. Kim Kiền ảo não, làm sao cũng không khiêu bừa ra được vài món áo lót, quần lót hay đai lưng gì đó. Tiểu Kim Tử, một bàn tay bất thình lình vỗ bợp vào vai của Kim Kiền. Kim Kiền vụt tháo chạy ra xa, sợ tới mức tóc tơ đều chổng ngược. Vừa ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy người phía sau áo trắng thắng tuyết, quạt ngọc nhẹ bay, ánh mặt trời màu cam xuyên thấu qua phiến quạt tạo thành những chiếc bóng loang lổ. Trong bóng sáng chồng chất đang xen, hé ra tuấn nhan nhàn nhã, cười đến vô cùng phóng khoáng. Tiểu Kim Tử, ngươi thập thọ ở cửa sổ phòng Tiểu Miêu làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường hất mài kiếm, cười đùa nói. Chẳng lẽ là ngươi muốn trộm đồ? Ai muốn trộm đồ? Miệng của Kim Kiền giống như ngậm hết hai cân đậu, đầu lưỡi thẳng trượt. Vậy Tiểu Kim Tử đang làm gì? Ta đến xem Triển đại nhân có trong phòng hay không. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Kim Kiền ưỡn thẳng eo nhỏ nói như thật. Sao? Chuyện quan trọng gì? Nói ra cho ngũ gia ta nghe một chút. Bạch Ngọc Đường đánh giá trên dưới Kim Kiền một hồi, cây quạt đông đưa tới mức vang lên tiếng vù vù. Da mặt của Kim Kiền khẽ rút, đầu lưỡi lại to thêm một vòng. Chính là... Kim giáo úy, Kim giáo úy. Một tảo đại vọt vào cổng lớn của phù tử viện, lớn tiếng gọi, vừa nhìn thấy Kim Kiền liền ba bước gập thành hai bước, vọt tới trước mặt của Kim Kiền, nét mặt lo lắng. Kim giáo úy, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Chuyện gì? Kim Kiền nhất thời tỉnh táo tinh thần, thắt lưng thoát cái thẳng tắp như cọc gỗ. Người mau ra ngoài cổng lớn phủ nhà mà xem đi. Ngoài đó tụ tập một đống dân chúng, chỉ tên gọi họ muốn tìm ngươi kìa. Tào Đại trả lời: Dân chúng? Tìm ta? Kim Kiền ngẩn ra, mắt nhỏ quay tròn, đột nhiên gõ vào bàn tay một cái, thầm nghĩ: chẳng lẽ do sản phẩm tùy thân của Tiểu Miêu không đủ cung ứng, cho nên mới kéo nhau tới tận cửa đặt hàng. Nghĩ vậy, tinh thần của Kim Kiền nhất thời cực phấn chấn. Ta ra ngài đây. Lời còn chưa dứt, người đã muốn lao ra khỏi phù tử viện, bỏ lại Tạo Đãi truyền tin vẻ mặt kinh ngạc, ngay ra nhìn về phía Bạch Ngọc Đường cũng bị bỏ quên giống như thế. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cười lỡ lạc: Ôi, thật sự là có đại sự đến nhà. Bên ngoài cửa lớn Khai Phong phủ nhà vây đóng hơn 30 dân chúng, nam nữ già trẻ đều có đủ, thân xác ai nấy đều nặng trĩu, xác tay dậm chân, khe khẽ thì thầm: theo ta thấy, chuyện này chỉ có thể nhờ cậy Kim giáo úy. Đúng vậy rồi, nếu không chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mà, ai, người nói coi, thật sự có phải như mọi người nói hay không? Cái gì chứ? Là cái câu ấy đấy. Này này, câu này không được nói bậy bạ, nếu để cho quan phủ nghe được, chắc chắn là rớt đầu. Này, bây giờ hết thảy đều trông cậy vào Kim giáo úy thôi. Bốn nha dịch gác cửa quan sát dân chúng xung quanh đều có vẻ mặt không hiểu. Không bao lâu sau, chợt nghe bên trong cửa truyền ra tiếng bước chân khe khẽ. Cửa lớn kẹt ra một tiếng, hé ra một khe hở. Một cái đầu thò ra dò xét: ai muốn tìm ta vậy? Hai rạm mắt nhỏ, mặt gầy thiếu thịt. Đúng là Khai Phong phủ, tổng lục phẩm giáo úy Kim Kiền mà mọi người chờ đợi đã lâu. Kim giáo úy, là Kim giáo úy. Kim giáo úy, ngài cuối cùng cũng ra rồi. Chúng ta đều chờ ngài đến dài cả cổ. Trong lúc nhất thời, hơn 30 dân chúng lập tức ùa lên bao vây lấy Kim Kiền, không còn chỗ thở. Miệng mồm tí lia cao quảng tám. Âm thanh suýt chút nữa đục thủng luôn cả màng nhĩ của Kim Kiền. Kim Kiền sợ hãi, vội rút lui một bước, xua tay hô to: chờ chút. Kim giáo úy, nhất định là ngài có cách, mau mau giúp chúng ta. Khoan đã, ta... Kim giáo úy, thân phụ lão chúng ta đều trông cậy cả vào ngài thôi. Tất cả chờ ta một chút. Kim Kiền kéo căng cổ họng róng lên một câu, lập tức gây nên hiệu quả âm thanh rung trời, vạn vật tức thì yên tĩnh. Toàn thân dân chúng nhất thời không ai lên tiếng nữa. Kim Kiền lấy hai tay chống nạnh, trừng trừng mắt nhỏ, ánh mắt sáng ngời đảo quanh mọi nơi, cất giọng nói: ta hiểu tâm tư của mọi người, nhưng mà hiện tại ta đang gặp chút khó khăn nhỏ, cho nên... Hít sâu một hơi. Kiếm tuệ, hương bao, khăn tay, đai lưng, giày điệm và các sản phẩm khác của Triển đại nhân vẫn đang trong tình trạng khan hiếm hàng. Nhưng mọi người không cần phải nóng lòng, chỉ cần chờ thêm mấy ngày, ta nhất định có thể. Kim giáo úy, ngài nói đi đâu rồi? Một đại thẩm đứng sát Kim Kiền nhất nghi hoặc hỏi. Ôi chà! Kim Kiền kinh ngạc nhìn lướt qua bốn phía. Không phải các người đến mua kiếm tuệ, hương bao của Triển đại nhân sao? Tất cả dân chúng đều đồng loạt lắc đầu. Vậy các người đến đây làm gì? Chúng ta đến là để mời Kim giáo úy giúp đỡ. Một ông lão trả lời. Giúp đỡ? Việc gì? Kim Kiền không hiểu. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, là cùng lúc nhìn về phía Kim Kiền. Ai ai cũng đều có vẻ mặt nặng nề, trăm miệng một lời nói. Chúng ta tới để mời Kim giáo úy tróc quỷ. Cái gì? Mắt nhỏ của Kim Kiền tức thì biến thành hai trái nho xanh, tóc gáy cả người đều dựng thẳng lên. Tróc quỷ? Mọi người đồng loạt gật đầu, lại bảy mồm tám lưỡi bắt đầu ồn ào. Trong thành có ma quỷ lộng hành. Nghe nói còn là ác quỷ. Con quỷ này rất lợi hại, chúng ta đã thỉnh mấy vị pháp sư đạo sĩ cũng không hàng phục được. Cho nên chỉ còn cách đến thỉnh Kim giáo úy xuất sơn. Kim giáo úy, thiên phú dị bẩm, trên thông diêm la, dưới tường địa phủ, nhất định có thể giúp bá tánh chúng ta dẹp được họa này. Kim Kiền bị mấy tia nước bọt phun lấm tấm, thiếu chút nữa không phân rõ bắc nam, gắng sức lấy lại bình tĩnh, mới tìm lại được phương hướng, lập tức gần cuốn họng la lên. Khoan đã, ta sẽ không trót quỷ đâu. Toàn bộ dân chúng đồng thời im bặt, hàng loạt ánh mắt lấp lánh, thứ chất lỏng đáng thương nhìn về phía Kim Kiền. Kim Kiền chợt cảm thấy mồ hôi lạnh ướt sượt sau lưng. Ta thật sự không trót được quỷ, đều là lời đồn ngoài chợ. Đồng bào nữ bắt đầu lao nước mắt, đồng bào nam bắt đầu thở than. Ôi, tiểu nhi nhà ta chỉ mới 1 tuổi, bây giờ đi ngủ cũng không dám. Mẹ già ta ngày nào cũng y như bị trúng tà. Kim giáo quý, ngài. Ta. Kim Kiền cảm thấy mình càng co càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ sắp co vào trong kẽ đất. Hơn nữa trong kẽ đất còn có ngập đầy chất lỏng, không rõ thành phần. Vào cái giây trước khi bản thân bị nước mắt của cả thảy dân chúng dìm cho chết đuối, rốt cuộc Kim Kiền cũng vực lại dũng khí, run rẩy nhả ra một cái bong bóng khí. Thật sự không được thì ta đi tìm Công Tôn tiên sinh giúp đỡ. Tróc quỷ sao? Nghe cũng khá thú vị. Một giọng nói quen thuộc làm người ta tức lộn ruột bỗng phát ra từ phía sau của Kim Kiền, phủ chụp lên lời phát biểu nhỏ nhất của Kim Kiền. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trong cửa lớn Khai Phong phủ nhà, một vệt tuyết ảnh chậm chậm đi tới, trầm bỗng phiêu dạt, rõ ràng chỉ như dạo chơi trong sân vắng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Một đôi mắt hoa đào lưu chuyển vần quang, phản chiếu vẻ mặt ngưỡng mộ tột độ của các bá tính chung quanh. Bạch Ngũ Gia! Dân chúng cứ như phát hiện ra Tân Đại Lục, càng kêu càng kích động. Bạch Ngọc Đường nhếch mày cười như tuyết liên nở nhụy, diễm lệ không lời. Mọi người chợt thấy mặt mũi phát sốt, trước mắt choáng váng. Tiểu Kim Tử, mọi người đã có thành ý như thế, chi bằng ngươi giúp bọn họ đi. Bạch Ngọc Đường nhẹ lai nang quạt ngọc, nhìn Kim Kiền, ý cười thâm sâu nói. Mí mắt của Kim Kiền ngầm co rút. Ngũ già, ngài nói đùa rồi. Ta chỉ là người phàm, sao lại có bản lĩnh tróc quỷ hàng yêu chứ? Ê, giọng nói vang vang trong không trung, vẽ ra một chuỗi gợn sóng. Bạch Ngọc Đường hí đôi mắt hoa đào thành 2 vầng trăng khuyết. Tiểu Kim Tử thiên phú dị bẩm, trên thông diêm la dưới tường địa phủ, có thể dẹp họa cho bách tính, cần gì phải khiêm tốn như thế chứ? Khóe mắt của Kim Kiền run rẩy điên cuồng. Một đợt dự cảm không tốt, vô cùng đen đúa kéo tới bao phủ đỉnh đầu. Kim Kiền lủi lên trước gấp giọng kêu to. Bạch Ngũ Gia, người chớ có loạn. Bạch Ngũ Gia ta đồng ý thay cho Kim Kiền, các người cứ yên tâm. Bạch Ngọc Đường gặp sạch quạt xếp lại, lấy khí phách sấm vàng chớp giật, cùng với khí thế chỉ bảo giang sơn dồn Kim Kiền vào một xó. Đà tạ Kim giáo úy, đà tạ Bạch Ngũ Gia. Mọi người vừa mới còn khóc róng đời chết đời sống, bây giờ lại lập tức tỉnh táo tinh thần như uống phải máu gà. Người người nét mặt tỏa sáng, thần thái sáng láng. Bạch Ngũ Gia là ân nhân cứu mạng, Kim giáo úy là Bồ Tát sống. Kim giáo úy đã xuất mã, ác quỷ gì đó cũng chỉ là chuyện vặt. Kim giáo úy thần thông cái thế. Bồ lô bà la, bồ lô bà la. Ê, ta chưa có đồng ý gì hết mà. Kim Kiền giơ chân, có ý đồ lật ngược tình thế. Đáng tiếc, cái giọng nhỏ tí này vừa phát ra ngay lập tức đã bị nhấn chìm trong phong trào ca ngợi của quần chúng nhân dân. Bạch Ngũ Gia, Kim Kiền kháng án vô vọng, hung tợn trừng mắt nhìn về hướng người khởi xướng. Bạch Ngọc Đường cười đến mặt đầy ý xuân, phong ta vô hạn, cụp đôi mắt hoa đào xuống áp sát vào Kim Kiền, thổi hơi nói. Tiểu Kim Tử, tối nay hãy cùng Ngũ Gia ta đạp trăng thưởng cúc, tìm quỷ thăm tiên, chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần bị tên thối miêu kia dạy bảo sao? Ta tình nguyện đi ngồi hoa mai cọc nha. Hai hàng nước mắt từ trên mặt của Kim Kiền theo gió trôi đi, thê lương vô hạn. Gió mát sông lạnh mang gió sương, trăng tàn chiếu rọi bóng cây tỉnh. Trên con phố xa xôi không bóng người, trăng lạnh trải sương. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chó sủa vọng lại từ đầu phố. Trong đêm đen yên tĩnh lại càng thêm vang dội. Từ cuối con phố lóng thoáng truyền đến tiếng bước chân, thoát lớn thoát nhỏ, thoát ngừng thoát nói. Theo tiếng động từ xa đến gần, hai bóng người chập choạng xuất hiện trên đường, một cao một thấp, một trắng một xám. Người cao nọ áo trắng thuần sắc, dung mạo đẹp đẽ, mị hoặc, nét mặt như cười như không. Người thấp nọ vừa gầy vừa nhỏ, sắc mặt giống như quần áo trên người, xám trò không chút sáng bóng, bước đi lại hệt như hắc bạch vô thường. Có điều người ăn mặc như hắc bạch vô thường này tương đối có chút trào lưu đổi mới. Đầu đội mũ đạo sĩ, cổ xách sâu tỏi dài. Tay trái nắm mảnh gỗ hình chữ thập dài hơn nửa thước, tay phải cầm một chuỗi tràng hạt, phía sau còn vác một cây kiếm gỗ đào dài ba thước. Thật sự là có hơi linh tinh lộn xộn, dở dở ương ương. Chẳng qua thứ càng làm cho cảnh tượng thêm phần linh động lộn xộn đó chính là mấy lời lảm nhảm trong miệng người áo xám này. Nam mô A Di Đà Phật, trát tay đức lạc, thượng đế phù hộ, Giê-xu vạn năng, ba la ba la mật, phong tỏ lôi điện phách, Quan Thế Âm Bồ Tát, không tức thị sắc, lâm bình đấu giả, giai trần liệt tại tiền. Người áo trắng ghé mắt liếc nhìn bóng người gầy nhỏ bên cạnh nghiêm túc lải nhải, có phần bất đắc dĩ. Tiểu kim tử, người cả đêm huyền thiên lảm nhảm cái gì mà loạn hết cả lên vậy? Kim Kiền trừng mắt nhỏ. Bạch Ngũ Gia, cái này ngài không biết đâu. Mấy câu thần chú này của ta là tổng hợp cổ kim nội ngoại, tinh hoa gần mấy ngàn năm. Chỉ cần có mấy câu thần chú này kề bên, yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa gì đó đều không đến gần ta được. Mí mắt của Bạch Ngọc Đường khẽ giật, quan sát Kim Kiền từ trên xuống dưới một lượt, nhướng mày nói. Chẳng lẽ người cải trang thành cái kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ này cũng là vì vậy? Tất nhiên rồi. Kim Kiền vỗ ngực một cái, tự tin tràn đầy nói. Hôm nay ta ăn mặc như vậy chính là bò cạp thải phân độc nhất, võ phục tróc quỷ thiên hạ vô địch. Bạch Ngọc Đường lặng lẽ dịch ra xa Kim Kiền hai bước. Chính là. Kim Kiền đỡ đỡ cây kiếm gỗ đào phía sau, chỉnh chỉnh sâu tỏi trên cổ, trộm thở dài một hơi, nhỏ giọng nói thầm. Chỉ có bằng mấy thứ này vẫn chưa đủ an toàn đâu. Nếu Tiểu Miêu cũng đi chung, vậy tuyệt đối là không có sai sót. Tiểu Kim Tử, người nói cái gì? Tiểu Bạch Thử bên cạnh đối với người nào đó vô cùng mẫn cảm, vút cái đã dựng thẳng lỗ tai chuột lên, không vui quát. Tiểu Miêu gì? Kim Kiền chớp mắt mấy cái. Ta nói là nếu Triển đại nhân có thể cùng đến giúp đỡ thì... Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường xoay mạnh người, dí sát vào mặt của Kim Kiền hung tợn nói. Ý của người là Ngũ Gia ta không bằng tên thối miêu kia? Ngũ Gia anh mình thần võ phong lưu tiêu sói, ta không phải có ý đó. Kim Kiền lập tức vuốt mông ngựa, vừa trơn vừa xuôi. Mắt hoa đào dần dần nheo lại, hai tia căm tức lé lên trong đó. Bạch Ngọc Đường đột nhiên thẳng người, ngẩng đầu cao giọng nói. Tiểu Kim Tử, ngươi còn chưa thấy qua bản lĩnh của Ngũ Gia ta. Hôm nay Ngũ Gia ta sẽ khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt, xem Ngũ Gia ta đấu với bọn ma quái bắt quỷ tróc yêu như thế nào nhé. Nói đến đây, thân hình của Bạch Ngọc Đường xoay tròn, đột ngột phóng lên khỏi mặt đất. Bạch ảnh mờ ảo phảng phất như tiên nhân, nháy mắt bay về phía nóc nhà, chớp lên rồi biến mất. Tiểu Kim Tử, ngươi tạm chờ ở đó một chút, Ngũ Gia ta đây đi tóm vài tên tiểu quỷ về cho ngươi đùa giỡn. Một chữ cuối cùng phiêu đãng dội lại từ con phố tối đen trống hoác. Kim Kiền ngờ ngệt đứng ngay đơ trên con phố âm u không một bóng người, trợn mắt há hốc mồm, da thịt co rút, trong lòng ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của con chuột bạch nào đó. Không phải chứ, tên tiểu bạch thử này lại có thể để cho ta một mình ở chỗ quỷ quái này. Trên con phố vắng vẻ, từng chập âm phong thổi vút qua người làm Kim Kiền phát run. Từng tiếng chim đêm kêu lên kỳ dị, càng hợp với không khí. Kim Kiền gian nan nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, mắt nhỏ lia từ phía đông sang phía tây, tầm mắt hoảng hốt nhìn từ phía nam đến sườn bắc. Một chữ lạnh, hai chữ âm u, ba chữ nặng quỷ khí, bốn chữ sởn hết gai ốc, năm chữ chỗ này quỷ lộng hành, tám chữ Lúc này không chạy còn đợi khi nào? Kim Kiền nắm chặt thập giá tự trong tay, chậm chậm xoay người, hít sâu một hơi, đột nhiên co chân chạy như điên. Có bị đánh chết ta cũng không muốn đợi ở chỗ quỷ quái này đâu. Ta phải về Khai Phong phủ, nằm trong ổ chăn ấm áp mềm mại của ta, đánh một giấc tới sáng. Mấy chuyện tróc quỷ bắt ma, cái rắm gì đó, ta đều không cần biết nha. Không thể không nói, trải qua hơn một tháng huấn luyện cường độ cao, khinh công của Kim Kiền có thể nói là tiến triển vượt bậc, nhanh như điện chớp. Không đến một lát, đã chạy qua hai nhánh phố, mắt thấy chỉ cần rẽ tắt thêm năm ngõ nhỏ nữa là có thể nhìn thấy cửa lớn Khai Phong phủ. Nhưng ngay tại lúc thành công trong tầm mắt, Kim Kiền chợt nghe thấy một âm thanh quỷ dị phía sau. Bắp đùi của Kim Kiền tức thì cứng ngắc, ngóc ra tại trận. Âm thanh kia lại gần thêm mấy phần, tựa như chỉ cách mình trong vòng 5 bước. Lông tóc cả người của Kim Kiền xọt một cái, dựng thẳng tắp. Da gà da vịt rung rung che kín toàn thân. Dường như ngay sát bên chân của Kim Kiền, sau kính truyền đến một tiếng hà hơi dài thượt. Luồng hơi quái quỷ thổi thẳng vào mắt cá chân của Kim Kiền. Mắt nhỏ bỗng chốc nứt toát, nắm tay hung hăng siết chặt. Kim Kiền phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể kiềm chế được ham muốn cúi đầu xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh. Theo quy lực của tiểu thuyết ma quỷ, radio thần bí, phim kinh dị, bây giờ nếu nhìn bậy nhìn bạ thì trúng cái gì không sạch sẽ, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên lúc này, giờ phút này, biện pháp sáng suốt, thông minh hữu hiệu nhất chính là nhắm mắt chạy trối chết. Nghĩ vậy, Kim Kiền đảo mắt nhỏ qua, nhắm chuẩn một hướng, hung hăng cắn răng một cái, túm lấy sào tỏi trên cổ ném vèo vèo ra phía sau, cũng bất chấp có hiệu quả hay không. Hai mắt nhắm tịt, đầy khí gục đầu chạy như điên. Còn chưa chạy được mấy bước, liền rầm một tiếng, đâm đầu vào một vật ấm ấm. Lần này Kim Kiền sợ tới mức hồn phi phách tán, cực lực cắn chặt răng mới phát ra được tiếng thét chói tai, buộc miệng mà ra. Quỷ, là quỷ xây tường. Hai mắt của Kim Kiền nhắm tịt, lật cổ tay rút thanh kiếm gỗ đào sau lưng ra, vung mạnh cánh tay chém tới vật cản đường phía trước. Không ngờ cánh tay vừa giơ lên đã bị một bàn tay khác cầm lấy cổ tay. Kim Kiền, là Triển Mổ đây. Tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai, mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt vờn quanh cơ thể. Cả người Kim Kiền rung lên, chậm rãi bật ra mí mắt. Ánh mắt trong suốt, con người đen lái, mũ tú thẳng tắp, môi mỏng trơn ướt, khuôn mặt tuấn tú ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ nào đó hiện ra rõ rệt từng chút một trước mắt của Kim Kiền. Triển đại nhân. Kim Kiền cảm giác như bóng cao su đột ngột xì hơi, thở ra một cái liền rút hết sức lực, mềm nhũn xích chút nữa thì đổ sụp xuống đất. May mắn Triển Chiêu tay mắt màu lẹ, một tay bắt lấy bả vai của Kim Kiền, một tay đỡ lấy eo nhỏ của Kim Kiền vững vàng nâng lên. Chuyện gì mà sợ như thế? Triển Chiêu nhẹ chao mài kiếm, cúi đầu hỏi. Có mà. Kim Kiền vừa nói được nửa câu sau vừa nhấc đầu chớp mắt đã bị kẹt cứng ở cổ họng, làm cách nào cũng không moi ra được. Không vì cái gì khác, đơn giản chỉ vì mình và Triển Chiêu lúc này đang ở trong một tư thế quỷ dị. Hai tay của Triển Chiêu đỡ lấy eo nhỏ của Kim Kiền, cổ hơi khom xuống. Hai tay của Kim Kiền túm lấy vạt áo trước của Triển Chiêu, ngẩng đầu muốn nói lại thôi. Khoảng cách hai người lúc đó cùng lắm chỉ hơn một tấc. Trán của Triển Chiêu gần như áp lên trán của Kim Kiền. Tóc mai lưa thưa quét lên trên chóp mũi của Kim Kiền, ngứa ran khe khẽ, chọc thẳng đến đầu tim. Trong nháy mắt yên tĩnh đến quỷ dị, mi rậm khẽ rung, con ngươi đen ngưng nước, nhẹ lai gợn sóng. Mắt nhỏ hỗn loạn, hai hàng lông mày bay vút lên cao, trận tròn triệt để. Đây là tạo hình gì vậy hả? Kim Kiền chỉ thấy cả người mình lúc này cứng ngắc như thiết, mắt trận to như chuông đồng, lỗ tai dựng thẳng như anten. Không đúng. Đúng. Sao khoảng cách này càng lúc càng gần vậy hả? Mắt nhỏ của Kim Kiền trận trừng, trơ mắt nhìn đôi con ngươi trong suốt không thấy đáy của Triển Chiêu, dần dần phủ kín một tầng hơi nước. Sau đó, hơi thở kéo dài mềm mại, cùng hương cỏ xanh càng lúc càng kề sát mình. Tiểu Kim Tử. Thinh lình, giọng của Bạch Ngọc Đường từ xa truyền đến. Trong màn đêm yên tĩnh, lại như thể sấm sét, tức khắc dọa Kim Kiền giật mình một cái. Cánh tay đỡ lấy Kim Kiền không chịu được rung lên. Triển Chiêu thốt nhiên quay đầu, kéo Kim Kiền đến bên cạnh mình. Dừng mày híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Sắc mặt không tốt, nhìn trừng trừng vào Tuyết Ảnh đang bay xuống từ trên mái hiên cao ngất. Bạch Ngọc Đường từ trên trời giáng xuống, tất nhiên cũng nhìn thấy rành rành người bên cạnh Kim Kiền. Chân còn chưa chạm đất, đã bắt đầu ồn ào. Thối Miêu, người tới đây làm gì? Triển Mộ cũng muốn hỏi Bạch Huynh. Không có sự đồng ý của Triển Mộ, đêm hôm khuya khoắt, tự tiện đưa cấp dưới của Triển Mộ đến đây làm gì? Triển Chiêu lớn tiếng hỏi ngược lại. Làm gì? Bạch Ngọc Đường ôm vòng hai tay, liếc mắt ngắm Kim Kiền một cái. Đột nhiên đuôi lông mày nhếch lên, thở ra ánh mắt mị hoặc, cười đến phong tình ngàn vạn. Tất nhiên là đến ngắm trăng thưởng hoa, thừa dịp đêm hôm thanh vắng để nói lời. Vù vù, một trận gió lạnh thấu xương trỗi dậy không hề báo trước, làm tuyết sam của Bạch Ngọc Đường phần phật thổi bay. Kim Kiền vô tội bị lan đến, lông tơ cả người dựng thẳng tắp, vội vàng buộc miệng giải thích. Triển đại nhân, thuộc hạ với Bạch Ngũ Gia đến đây để tróc quỷ. Gió lạnh yếu dần, giọng nói nghi hoặc của Triển Chiêu bay đến. Tróc quỷ? Phải phải, buổi chiều có rất nhiều dân chúng đến phủ nhà, nói rằng con phố này tối đến đều có ma quỷ lộng hành, cho nên muốn mời thuộc hạ đến đây. Kim Kiền rút rút da mặt, càng nói càng thấy ấm ức vạn phần. Thuộc hạ làm gì có bản lĩnh đó? Nếu không phải là Bạch Ngũ Gia lên tiếng đáp ứng, rồi còn kéo thuộc hạ tới đây, đời nào thuộc hạ lại ăn no không có chuyện gì mà nửa đêm chạy đến chỗ quỷ quái này uống gió Tây Bắc chứ. Tiểu Kim Tử nói vậy là muốn oán trách ta sao? Bạch Ngọc Đường nhếch đuôi lông mày nói. Ngũ Gia ngài nghĩ đi đâu rồi? Kim Kiền gượng cười. Kim giáo úy, Bạch Huynh. Triển Chiêu đột nhiên cắt ngang lời hai người, mày cao chặt, thần sắc nghiêm trọng nói. Việc tróc quỷ tối nay có phát hiện gì không? Sao? Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Ôi chào! Kim Kiền được mặt ra. Hai người nhất tề nhìn về phía ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ, đang có vẻ mặt trịnh trọng, đều lộ vẻ kinh ngạc. Triển đại nhân, ngài thường... Kim Kiền trợn mắt. Không phải xem thường tuyết quỷ thần này nhất sao? Có nào mà hôm nay... Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt hoa đào, nhướng mày cười. Lẽ nào đường đường ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ đại nhân mà lại tin trên đời thật sự có yêu ma quỷ quái ư? Triển Chiêu lắc đầu. Không phải Triển Mổ tin thuyết quỷ thần kia, chỉ vì hôm nay thánh thượng tuyên bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Triển Mổ vào cung, lệnh cho Khai Phong phủ điều tra một vụ án. Nói đến đây, Triển Chiêu nâng mắt nhìn về phía hai người, nét mặt nghiêm túc. Là án gì? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nghĩ ngợi một lát, bỗng giật mình cả kinh. Đừng nói là... Không, không, sẽ không phải là tróc quỷ đâu. Kim Kiền kêu thảm. Triển Chiêu nhíu mày gật đầu. Mấy ngày gần đây trong thành Biện Kinh lan truyền chuyện ma quỷ hoành hành, nhiễu loạn lòng người, đảo lộn xã tắc. Thánh thượng đã hạ thánh chỉ, lệnh cho Khai Phong phủ trong vòng 10 ngày phải tra rõ án này, không được chậm trễ. Không. Kim Kiền ôm đầu. Có lầm không đây? Mấy chuyện loại này thì phải đi thỉnh đạo sĩ hòa thượng Nico gì đó, chứ tìm Khai Phong phủ làm cái gì? Cho nên Kim giáo úy Bạch Huynh, tối nay hai người các người đến đây có phát hiện được gì không? Triển Chiêu lại tiếp tục hỏi. Phát hiện cái rắm? Bạch Ngọc Đường liếc bằng nửa con mắt. Ngũ Gia ta vòng vo 3-4 vòng khắp trong ngoài phụ cận, ngay cả cái bóng quỷ cũng không nhìn thấy. Triển Chiêu lại dời tầm mắt về phía Kim Kiền. Kim giáo úy, lúc nãy ngươi nhìn thấy gì mà lại hoảng loạn như vậy? Thuộc hạ không thấy gì hết. Kim Kiền lắc đầu ngoài ngoại như trống bỏi. Chỉ nghe thấy. Mắt nhỏ chuyển về hướng mình vừa chạy tới, vân dạ nói. Chỗ góc đường đó có tiếng động lạ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, cùng quay đầu nói với Kim Kiền. Kim giáo úy, Ngươi chờ ở đây một chút, Triển mộ ta đi xem thử. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia. Kim Kiền nhào người lên trước, một tay níu lấy tay áo lam, một tay chộp lấy áo trắng, vẻ mặt trịnh trọng. Thuộc hạ cùng hai vị đồng tiến thối thì không lùi bước. Đáng tiếc, dưới ánh trăng chói lọi, một đôi chân nhỏ run cầm cập lại tiết lộ tâm tình chân thật của giáo úy nào đó. Bạch Ngọc Đường quay mặt đi, khóe miệng co giật. Ánh mắt của Triển Chiêu dời về phía bàn tay gầy đang níu chặt ống tay áo của mình, ngón tay thoáng run rẩy, gật đầu nói, cũng được. Vì thế, trên con phố đêm khuya, hai bóng người một lam một bạch dắt theo sau một cái đuôi màu xám đi về hướng Kim Kiền vừa chỉ. Vừa mới rẽ ngoặt qua hai con phố, đã nghe thấy từ góc truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt. Trong đêm đen tĩnh mịch, càng toát lên vẻ âm u rần rần. Ba người rảo nhanh bước chân đi đến góc tường, lúc này mới phát hiện hóa ra âm thanh kia phát ra từ một ụ rơm bên đường. Bên cạnh ụ rơm còn rải rác không ít tỏi, rõ ràng chính là đạn tỏi mà Kim Kiền vừa mới thi triển thần uy. Ba người thoáng trao đổi ánh mắt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng bước lên, vung kiếm phá tan đống rơm rạ. Dưới đống rơm, không quỷ không ma, mà là một người đang nằm. Người này quần áo tả tơi, tay chân trần trụi, đầu tóc rối bời che lấp cả khuôn mặt. Mặt úp xuống, co quắp trong đống rơm hỗn độn, rên rỉ không ngừng, cả người run rẩy. Xem cách ăn mặc, hình như là ăn mày. Ba người không khỏi thở ra một hơi. Hóa ra là tên Hành Khất. Bạch Ngọc Đường quan sát kỹ một lát, nhíu mày nói. Triển Chiêu ngồi xuống, đưa ngón tay sờ lên trán người này, mày trao lại. Kim Kiền sờ qua mạch cổ tay, mày thô khẽ nhíu. Bệnh tình không xong, nếu không chạy chữa, sợ rằng chỉ sống quá đêm nay. Nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu. Triển đại nhân, làm sao bây giờ? Triển Chiêu nhíu mày, nâng mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Làm phiền Bạch Ngọc Đường đỡ người này về Khai Phong phủ cùng Triển mổ. Tạ. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường nhăn thành một đống, liếc mắt nhìn áo quần bẩn không chịu nổi của tên ăn mày kia, lại liếc vẻ mặt nghiêm túc của Triển Chiêu, cuối cùng không tình không nguyện cũng gật đầu. Được, được rồi. Hai người hợp lực lật tên ăn mày này nâng lên. Lúc này đám tóc đen che phủ trên mặt trượt xuống, lộ ra nửa bên mặt. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, ngũ quan nửa bên mặt kia được chiếu rọi hết sức rõ nét. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng loạt cứng đờ, bốn mắt trừng lớn. Kim Kiền lại trực tiếp nhảy ra xa cả trượng, chỉ vào tên ăn mày kia, sắc mặt xanh trắng, mồm miệng rung lên, nhưng tí ti âm thanh cũng không phát ra được. Mày liễu môi đào sáng đẹp tựa như tranh, nửa khuôn mặt kia rõ ràng chính là bằng cỡ. Phần 1 quyển 6, mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.